Thần Hoàng, chương 762, âm long cốc hiện, cocchuyenaudio.com, hoặc là cái phương pháp song tu này, vốn cũng không nên tận lực đi làm, giống như hai người vậy, ngược lại càng hợp thiên đạo. Cũng không muốn ngẫm nghĩ tiếp, tông thủ đem toàn bộ hết thảy dứt bỏ. Giờ này khắc này, hắn chỉ nguyện hưởng thụ khoái hoạt cảm thụ cô bé ở phía dưới. Chỉ cảm thấy bất kỳ tạp niệm nào, đều đối với phần tâm tình này là khinh nhờn. Sáng sớm hôm sau, tông thủ thần thanh khí sảng đứng ở bên ngoài tẩm điện của mình tắm ánh dương quang. Chỉ cảm giác thân thể của mình chưa bao giờ tốt như vậy. Tinh lực dồi dào vô cùng, thể lực 10 phần. Cảm giác chính mình giờ phút này có thể ở trên chiến trường chém giết với người khác 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không mỏi mệt. Quan trọng là, xung đột giữa hai cái luân mạch trong cơ thể mình giống như là đã bình tĩnh lại. Nếu không phải là thời điểm vận dụng nội tức căn bản là không có một tia không hài hòa nào. Vốn trong cơ thể, những thống khổ không dứt kia thời thời khắc khắc đều giống như dao sắc cắt vào thân, cũng hoàn toàn biến mất. Ngược lại là khiến cho tông thủ có cảm giác cực không thích ứng. Cảm giác được trong thân thể mình, khuôn mặt tông thủ càng thêm vui vẻ rõ ràng. Nội tức của luân mạch hắn giờ phút này mới xem như chính thức hoàn chỉnh hám thế âm dương kinh. Một âm một dương, ở trong đinh ốc kinh mạch tuần hoàn lưu động, giúp nhau phát triển, sinh sôi không ngừng. Vừa đúng lúc này, một cái cây ở bên cạnh một điểm xương sớm rơi xuống, nhỏ ở trước người hắn. Tông thủ một chỉ điểm ra, trong mắt có thể rõ ràng trông thấy. Giọt xương sớm này, ngay tại trong chốc lát không ngừng chấn động nát bấy, hóa thành linh năng tinh thuần. Lại không ngừng trở lại như cũ, do thủy hệ linh lực ngưng tụ thành giọt nước. Một tức sau đó, vẫn là rơi xuống như thường. Nhưng không ai có thể biết được giọt xương sớm này, ở trong một tức đó, bị vỡ vụn hơn 100.000 lần, cũng đồng dạng biến trở lại hơn 100.000 lần. Chín thành, gần kề chỉ trong chốc lát tông thủ đã biết được đêm qua chính mình được lợi lớn như thế nào. Dĩ vãng chính hắn mặc dù có song mạch, nội tức mạnh gấp 2 lần so với người khác nhưng tối đa cũng chỉ có thể thuyên chuyển 7 thành, hơn nữa tối đa chỉ có 2-3 canh giờ. Nhưng lúc này dẫn nguyên khí của hiên viên y nhân vào để điều hòa âm dương, lại có thể vận dụng lực lượng đến chín thành, thậm chí là cùng người liên tục chiến đấu một ngày, đều không cần lo lắng song mạch trong cơ thể xảy ra xung đột. Kể từ giờ trước khi đến tiên cảnh, đã không còn trở ngại. Chỉ cần đột phá tầng ngăn cách thiên nhân cuối cùng kia. Tự nhiên, nếu là ở trước khi đột phá tiên cảnh có thể hấp thu được bổn mạng ấn ký của một đầu thủy hệ thần thú, đó không còn gì tốt hơn. Tông thủ bỗng dưng nắm chặt quyền, tiếp đó liền lại chỉ cảm thấy là bất đắc dĩ. Tuy là được nguyên âm tầm bổ, hám thế chân kình của hắn cuối cùng cũng có căn cơ, bất quá số lượng vẫn là còn thiếu một chút. Chỉ có thể duy trì cho đến tiên cảnh, nếu muốn tiến thêm một bước liền cần thêm nữa. Đáng tiếc một đêm cầy cấy hôm qua, đoạt được cũng không bằng một phần ngàn lúc đầu. Không lạ là thuật song tu, đều hết lần này đến lần khác coi trọng nguyên âm nguyên dương. Tự thân thể hội quả nhiên là chênh lệch cực lớn. Xem ra nếu như muốn tiếp tục tiến một bước ngày sau nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Xoay người tông thủ chỉ thấy một đám thị nữ, đoan chính cầm theo bồn rửa mặt từ trong. cocchuyenaudio.com, phòng đi ra, sau khi trông thấy tông thủ trên mặt đều là ửng hồng một mảnh, trong ngượng ngùng còn mang theo vài phần kinh ngạc. Tông thủ cười hắc hắc là vô cùng đắc ý, lòng dạ biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trong một đêm hôm qua cơ hồ là chưa từng ngừng qua. Cũng không biết là bởi vì chính mình quá lâu chưa biết vị nhục dục mà hưng phấn, hay vẫn là bản năng khao khát của hám thế âm dương kinh. Bất quá cũng bởi vì hiên viên y nhân, bản thân chính là người tập võ. Nhìn thì nhu nhược nhưng thân thể lại cường kiện, chỉ kém nửa bước liền có thể nhập thất giai, hắn mới dám làm ẩu như vậy. Đổi lại là cô gái bình thường, bị hắn chinh phạt như vậy, đã sớm không chịu nổi. Mà đến khi tông thủ đi vào trong điện, chỉ thấy hiên viên y nhân cũng đã tỉnh lại. Trên người đã mặc quần áo, nhưng toàn thân lại vô lực từ giường đi xuống. Trông thấy tông thủ, lập tức trừng mắt hạnh lên, mang theo vài phần oán giận, vài phần vui mừng, vài phần e ngại, lại hàm chứa chút ít xấu hổ. Nghĩ tới hôm qua, liền cảm thấy không còn mặt mũi gặp người. Trầm mê ở trong đó, cơ hồ không có cách nào tự kiềm chế. Bị ánh mắt chất vấn oán hận này nhìn tới, cho dù da mặt tông thủ đã sớm dày như tường thành, lúc này cũng có cảm giác hơi xấu hổ, vội vàng cười hỏi. Có thể nhìn xem huyền nguyệt mộc hoàng quyết của ngươi như thế nào rồi. Sắc mặt của hiên viên y nhân ngưng trọng nghiêm nghị xem xét thể nổi. Kỳ thật không cần đi xem cũng có thể biết được, vượng nhiệt hỏa lục bên trong thân thể của mình lúc này đã biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này nội thị càng cảm thấy kinh hỉ vạn phần. Nàng đã có thể thao túng hoàng diễm chi lực mà ngũ hành cũng đã bắt đầu thăng bằng lại. Cảm giác đã khá hơn nhiều, hiên viên y nhân mở mắt ra ánh mắt cảm khái. tu vi ngược lại là đi xuống một ít, bất quá càng tinh thuần hơn. Công pháp cũng tiếp tục không có chỗ không ổn, cảm giác chỉ cần qua mấy ngày y nhân có thể tiến vào thất giai. Dĩ vãng nàng đã chạm vào ngưỡng cửa thất giai này, nhưng cũng không dám đơn giản bước vào. Một khi đến lúc đó, chỉ bằng tông thủ cho nàng đan phương hàn linh huyền ý cũng không áp chế nổi. Mà bây giờ, đừng nói là thất giai, mặc dù là trùng kích tiên cảnh cũng không có vấn đề. Mà chân khí tinh thuần đã viễn siêu trước kia, bất quá tựa hồ công quyết còn có chỗ thiếu hụt ở trong luân mạch nhưng lại có rất nhiều chỗ trầm tích. Bình thường, chỉ là luyện công một đêm tự nhiên không có khả năng giải quyết toàn bộ, có thể làm tới mức này đã là không tệ rồi. Cho nên nương tử à, ta và nàng về sau mới càng cần cố gắng hơn. Những lời này nói ra, tông thủ liền cảm thấy quá lộ liễu rồi, chỉ sợ sẽ đem hiên viên y nhân hù dọa, vội vàng đổi giọng. Y nhân có thấy mệt mỏi không? Kỳ thật hôm nay lại ngủ một giấc cũng không sao. Hiên viên y nhân nhất thời ý động, chỉ vì hôm qua thật sự là bị tông thủ giày vò thảm rồi. Chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt, hai cá nhân như bị nhũn ra. Một buổi tối, giống như đấu với địch nhân cùng đẳng cấp mấy ngày. Mặc dù lúc này, ý niệm cũng là mơ mơ màng màng, nghĩ không rõ chuyện gì. Thế nhưng mà hôm nay theo như cổ lẽ, không phải là nên tiếp thụ quần thần tham bái mới đúng. Mắt tông thủ lúc này đã cười thành trăng lưỡi liềm, cái gì quần thần tham bái, không có việc gì. Càn Thiên Sơn ta chưa từng có quy củ này, hôm nay phu quân bồi nàng. Cách chương.